Kiếm tốt quá hà. Chương 1294, truy tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Miêu không tốt lắm ý tứ. Dư Hộc Tựu rất không phục. Bọn gia hỏa này mắt chó nhìn hồn thấp. Bản lãnh của ta vẫn chưa hoàn toàn thi triển đi ra đây. Tiểu Miêu cao điểm là bọn hắn cho rằng Tiểu Miêu có thể làm sủng thú. Ta thì không được. Bọn hắn nói ta quá phức tạp. Kỳ thật, hai chúng ta có thể so sánh những người khác 500 tử thanh bảng giá cao hơn nhiều. Lâu Tiểu Ất giống như cười mà không phải cười. A hát, phức tạp, bọn hắn kỳ thật nói cũng không tệ a, Dư Hộc có chút lúng túng. Này liền dính đến một cái rất ẩn mật vấn đề. Tại bọn hắn ba cái mới tới Chu Tiên lúc, Lâu Tiểu Ất cùng Thanh Huyền lên trời địa bàn cờ. Mà hắn nhưng đệ nhất thời gian bị Bạch Mi Thẩm đi ra. Một cái kim đan tại Dương Thần trước mặt. Không quản hắn là cái gì hình thái. Cũng chú định sẽ không có bí mật. Đây là không thể nói thống khổ. Cũng là những năm gần đây theo hai nhân loại cảnh giới càng ngày càng cao. Dư Hộc liền có chút đi trốn nguyên nhân. Cảnh giới cao. Có một số việc cũng liền giấu không được người. Lâu Tiểu Ất chính hơi chút điểm xuống, nhưng lại chậm lại ngữ khí. Tại nhân loại chúng ta tu hành trong quá trình, đều là có vô số bất đắc dĩ. Không thể không tiếp nhận hiện thực, không cách nào phản kháng, cũng vô lực phản kháng. Ta có thể hiểu được, bởi vì đem ta cùng Thanh Huyền đặt ở vị trí của ngươi. Chúng ta cũng bảo thủ không là cái gì bí mật, nhưng là, ta muốn nói là, không muốn bởi vì một lần bất đắc dĩ, tựu tạo thành nhiều lần bất đắc dĩ thói quen. Chúng ta bây giờ cảnh giới cao, chống cự một thứ gì đó năng lực cũng đề cao. Cho nên, cuối cùng vẫn là muốn có chút kiên trì. Dạng này bằng hữu mới có thể làm càng lâu chút. Lần này, không có ảnh hưởng đại cục, nhưng không có nghĩa là lần sau đồng dạng có thể như vậy. Tình huống lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta không muốn hỏi. Người cũng không cần nói. Chúng ta sau này nhìn. Người cho rằng đây. Dư Hộc là nghĩ giải thích. Nhưng càng nghĩ. Cũng biết giải thích không có ý nghĩa gì. Sư huynh nói đúng. Cùng với giải thích. Cũng không bằng tương lai làm nhìn. Hắn cảm giác chính mình còn là rất may mắn. Chí ít hai cái này bằng hữu còn không có ném. Tại hắn nguy nan lúc lại đệ nhất thời gian tới cứu hắn. Nhưng dạng này phân tình có thể kéo dài bao lâu? Còn cần một vài thứ. Những năm gần đây, tự thành là nguyên anh hồn thể về sau. Hắn cũng giao một chút tam giáo cửu lưu bằng hữu. Ngư long hỗn tạp, hắn biết trong này chỉ sợ có thể tin ít. Nhìn chúng hắn hồn thể nguyên anh đặc dị nhiều. Cho nên khi thật sự có nguy hiểm. Hắn đệ nhất thời gian có thể nghĩ tới, ôm lấy hy vọng, còn là tại vết nứt không gian bên trong hai cái bằng hữu. Phần này hữu nghị hắn không nghĩ vứt bỏ, cho nên, hắn cũng liền đã quyết định một mực tại do dự quyết tâm. Sư huynh, ta kỳ thật vẫn là muốn trở về. Cái này trộm đoàn rất kỳ quái. Ta có chút xem không hiểu. Lâu Tiểu Ất đại khái có thể minh bạch hắn tâm tư. Dư Hộc, người phải nhớ kỹ, hết thảy một cách tự nhiên tựu tốt, không cần tận lực đi làm cái gì để chứng minh chính mình. Trộm đoàn nhóm người này thật không đơn giản, bọn hắn cái kia thủ lĩnh Phi Yến nghĩ đến cũng không phải dịch cùng bối. Người cái này đoạt hồn chi pháp nếu như còn là kim đan kỳ cái chủng loại kia gà mờ mà nói. Ta nhìn cũng không cần đi mạo hiểm, ta có thể trước cùng ngươi nói tốt. Lại ra sự tình không ai có thể tới cứu ngươi. Hai chúng ta cũng sẽ không lưu tại Chu Tiên. Không có thời gian này. Dư Hộc kiên trì. Sư huynh yên tâm đi. Ta là có nắm chắc. Cũng một mực tại chu tính chuyện này. Ta như vậy hồn thể thành hậu kỳ đoạt hồn cùng kim đan lúc cũng không phải một chuyện. Có mấy cái rất đặc biệt thủ đoạn. Cũng không để ý đối phương cảnh giới tu vi cao hơn ta. Mà lại ta lần này là đã sớm tìm đúng mục tiêu. Đang bị giam áp lúc đã cùng hắn tiếp xúc mấy năm thời gian. Hiện tại hắn lại bị ngài kích thương. Đây cơ hồ liền không khả năng ra cái gì chỗ sơ suất. Mặt khác, ta sẽ cẩn thận, đặc biệt là đối bọn hắn thủ lĩnh. Tuyệt không chủ động nghe ngóng cái gì. Dù sao ta tại vũ trụ cũng không có gì chuyện khẩn yếu. Ta cũng không cần linh cơ. Lâu Tiểu Ất gật đầu. Có kế hoạch tựu tốt. Biết mình đang làm cái gì. Nắm chắc được bao nhiêu phần. Có thể hay không có thể khống chế. Ta không ngăn cản ngươi. Bởi vì này vốn liền là tu sĩ chính mình con đường tu hành. Nguy hiểm có. Cơ duyên cũng có. So tại giới vực bên trong hỗn có tiền đồ. Có tin tức gì có thể truyền đến. Có thể truyền về giao ảnh. Tiêu Giao Du cùng Thái Huyền Trung Hoàng. Hai chúng ta đều không tại. Thì không nên đi. Dư Hộc có mục tiêu của mình. Là vì chứng minh giá trị của mình cũng tốt. Hay là thật cảm thấy hứng thú. Hoặc là tự thân một ít nguyên nhân. Cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là. Mỗi người tại triều cường bên trong tổng yếu đi làm chút gì. Mới có thể chân chính hòa tan vào. Mà không phải bị thời đại chỗ vứt bỏ. Nhìn xem Dư Hộc dần dần biến mất thân ảnh. Lâu Tiểu Ất xoay đầu lại. Cười nói. Tiểu Miêu. Ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Là bị người từ Miêu Tinh bên trên cướp tới. Còn là đi đường đêm ngã nhào. Tôn Tiểu Miêu có chút xấu hổ. Là tại vũ trụ xuyên hành bên trong lạc đường. Miêu Tinh bên trên hiện tại hết thảy đi lên quỹ đạo. Ta cũng liền thực tại không cần thiết một mực canh giữ ở cái chỗ kia. Sư huynh người biết, Miêu Tinh quá nhỏ, linh cơ cũng không đủ. Nhân loại sẽ không coi trọng địa phương như vậy. Cho nên ta không tại nơi đó. Ngược lại khả năng an toàn hơn chút. Ta muốn đi ra nhìn một chút cái vũ trụ này. Tránh khỏi lão tới hối hận. Nhưng ta hiện tại quả là không có gì địa phương có thể đi. Liền nghĩ đi sư huynh ngài Chu Tiên đi xem một chút. Ta không có tinh đồ. Tự bay nhầm phương hướng. Đụng vào bọn hắn hướng bọn hắn hỏi đường. Tự hỏi ổ trộm cướp bên trong Á cũng không bị cái gì khổ. Bởi vì ta không phải nhân loại. Không có giá trị gì. Lâu Tiểu Ất tự buồn cười. Cái này mèo con còn là ở bên ngoài lịch duyệt quá ít. Cùng nhân loại tiếp xúc có hạn. Những vật này không chính mình kinh nghiệm bản thân. Người khác cũng không dạy được hắn. Thế nào? Hiện tại còn muốn đi Chu Tiên sao? Ta có thể cho ngươi một phần tinh đồ. Tiểu Miêu định nói lại dừng. Sư huynh không tại nơi đó. Ta đi cũng liền không có ý tứ gì. Lâu Tiểu Ất cũng không quan trọng. Vậy hãy theo ta a. Chúng ta tại trong vũ trụ hóng gió một chút. Đánh lộn lúc ngươi chạy xa một chút. Một người một mèo. Bắt đầu ở trong vũ trụ loạn lắc. Tiểu Miêu mặc dù kinh nghiệm xử sự không đủ. Nhưng mèo cũng không ngốc. Nhìn sư huynh mấy tháng này hành động. Đã không hái linh. Cũng không có cố định phương hướng. Tựu thật giống tại hóng mát. Còn là con ruồi không đầu hóng mát. Dù sao hắn là nhìn không ra cái gì quy luật tính. Thế là thử dò xét nói. Sư huynh, người có phải hay không đang tìm cái gì đồ vật? Nếu là không quan hệ. Ngài nói ra, Tiểu Miêu nói không chắc còn có thể giúp ngươi đây. Lâu Tiểu Ất ngẩn người. Chính mình cũng là độc quen rồi. Cũng là a, đang tìm tung một chuyện bên trên. Đám yêu thú thường thường nắm giữ so với nhân loại càng xuất chúng trực giác. Thiên đạo là công bằng. Đối vạn linh vạn vật, đều có bất đồng phú cho. Đối với con người mà nói một ít rất khó khăn. Đối yêu thú tới nói tựu chưa hẳn. Liền hỏi, Tiểu Miêu, người đối chung quanh đây vũ trụ tiên thiên linh bảo. Nhưng có cái gì nhận thức? Tôn Tiểu Miêu tinh thần tỉnh táo. Ta biết, tử quỷ kia lão đầu đã từng cùng ta khoe khoang qua. Chung quanh đây mấy chục phương trong vũ trụ. Tổng cộng có 3 cái tiên thiên linh bảo. Chu tiên thiên địa bàn cờ. Còn có một cái cố định không vực quy khư động chân. Cái cuối cùng là di động thái phác thạch. Sư huynh, người sẽ không là đang tìm thái phác thạch à, rất thông minh Tiểu Miêu. cách chương.